Chương 1053, Thế giới vì mộ thất. 1053 đã đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh phong giả hạp tại đầu này cương thi trong tay, không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực lượng, hắn kêu thảm bị đầu kia cương thi lôi vào trong mộ. Sau đó, giả hạp tiếng kêu im bặt mà dừng. Chết rồi. Khi tiến vào tòa kia trong mộ trong nháy mắt, giả hạp liền chết, sau đó, từng đợt khiến người tê cả răng nhấm nuốt âm thanh từ trong mộ truyền ra. Hắn bị đầu kia cương thi ăn hết cương thi lục vân cho mày. Địa ngục chi hỏa có thể khắc chế quỷ vật, nhưng lại khắc chế không được cương thi. Quỷ vật là thuần túy tử vật, nhưng là ở trong hỗn độn, cương thi còn thuộc về sinh linh phạm chủ, cũng không hoàn toàn đều chết hết. Lúc này, Lục Vân đã bỏ đi thăm dò tòa kia giới vương mộ dự định, lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện tiến vào loại này trong mộ, hoàn toàn liền là tìm cái chết. Hắn mặc dù có ngàn vạn loại khắc chế cương thi phương pháp, nhưng là đầu kia cương thi thực sự quá cường đại, ít nhất là một cái tạo vật chủ. Mà lại, tòa kia mộ biên giới chính là một đầu hư hư thực thực tạo vật chủ cấp bậc cương thi, mộ chỗ sâu còn không biết sẽ xuất hiện quái vật gì. Nghĩ như vậy, Lục Vân không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi. Hắn cũng không phải thật thánh địa đệ tử, tạo vật chủ công kích, đủ để đem hắn tại trong địa phủ lục đạo nguyên thần đánh tan. Nhỏ mạng chỉ có một, Lục Vân cũng sẽ không biết tự lượng sức mình đi giành cùng thực lực mình không tương xứng đồ vật. Mà lại, Lục Vân thấy rõ, phương thế giới này bên trong đã không có tiên đạo khí tức, hết thảy cùng tiên đạo có liên quan đồ vật đều bị phá hủy trong mộ vật kia. QNZ không có khả năng gánh vác lấy cái gì sứ mệnh ở chỗ này chờ đợi Lục Vân đến. Nhưng là chung quanh những người khác lại không có định rời đi, tạo vật cảnh cương thi ở trong mắt Lục Vân không thể địch nổi, nhưng là nơi này còn có không ít tạo vật chủ, thậm chí bất hủ chi vương tồn tại. Lúc này, những người này thận trọng tụ tập lại, bắt đầu lần thứ nhất liên thủ. Thông hướng thế giới khác lối vào ở chỗ này. Lục Vân đi tới phương thế giới này biên giới, nhìn thấy một cái thật nhỏ vết nước. Trong thiên địa mộ này thế giới, liền tương đương với trong cổ mộ cái kia một tòa mộ thất, mỗi một cái mộ thất ở giữa đều có một chút liên quan. Lúc trước, tòa thương tinh giới vương kia chi mộ, liền tương đương với trong mộ thất quan tài. Đây là một loại lấy giới vì mộ, lấy mộ vì quan tài cách cục, Lục Vân còn không có khả năng kia bố trí ra vật như vậy tới. Những thế giới này mộ thất, cũng đều là thiên địa mộ ngoại giới tồn tại, chỉ cần không trêu chọc đến những cái kia trong mộ lớn đồ vật, liền coi như an toàn chân chính nguy hiểm chính là thiên địa mộ ở giữa, tòa kia to lớn vô cùng vạn nhân khanh, không, hẳn là ước vạn nhân khanh. Lục Vân tùy ý xuyên qua một tòa lại một tòa thế giới mộ thất, lúc này, hắn không thể không đem trên người mình thái sơ chi lực phóng xuất ra, không phải vậy nhất định sẽ bị người trộm tới làm bia đơ đan ở đến lúc này. Không ít người cũng đều biết, nơi này xuất hiện một cái phàm cảnh nhị giai thái sơ thánh cung đệ tử. Nhưng Lục Vân nhưng lại không thể không kiên trì, tiếp tục giả mạo đệ tử của thái sơ thánh cung. Tại những cái kia tu vi động một tí tạo vật chủ, bất hủ chi vương cường giả trước mặt, hắn ẩn nấp chi pháp căn bản là không chỗ ẩn trốn, hiện tại Lục Vân thực sự quá yếu. Trọng yếu hơn là, ở trong quá trình này, Lục Vân biểu hiện cực kỳ cường thế. Cùng với những cái khác thánh cung đệ tử so sánh không chút nào yếu thế, có thể nói là phách lối đến ương ngạnh. Thậm chí, hắn tại gặp được mặt khác thánh cung đệ tử thời điểm, cũng là chính diện cùng đối phương cứng đối cứng. Chờ tiếp qua mấy cái thế giới mộ thất, ta liền đổi một cái bộ dáng, ngụy trang thành mặt khác thánh cung đệ tử. Ta thiên biến vạn hóa chi thuật đã hấp thu hỗn độn thanh khí, không phải trí cường giả tuyệt đối nhìn không thấu. Nghĩ như vậy, Lục Vân một bước vào bên dưới một cái thế giới mộ thất. Lục Vân sư đệ ngay tại Lục Vân vừa mới bước vào một phương thế giới này mộ thất bên trong thời điểm, bên hai liền chuyển tới một thanh âm ngạc nhiên. Một thân màu xanh biếc váy dài anh lạc, lập tức liền xuất hiện tại Lục Vân bên người, trên mặt của nàng tràn đầy kinh hỉ. Ta nghe người ta nói nơi này có một cái đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung, nghĩ đến nhất định là ngươi. Lục Vân nhìn xem đột nhiên xuất hiện anh lạc, thần sắc có chút ngẩn ngơ. Sư muội, hắn là ai? Sau một khắc, một cái hơi có vẻ thanh âm băng lãnh từ anh lạc bên người truyền đến. Lục Vân tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp được một người mặc màu đen trang phục, khuôn mặt lãnh diễm nữ tử mười phần không khách khí nhìn mình. Cô gái mặc áo đen này là một cái tạo vật chủ, nhưng là thực lực của nàng tuyệt đối so với Lục Vân nhìn thấy những tạo vật chủ kia đều cường đại hơn. Sư tỷ, hắn là lúc này, anh lạc cu nở dê ý thức được chính mình lỗ mắng rồi. Nhưng là nàng thật sự là không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nàng cùng Lục Vân sau khi tách ra, lập tức liền bị loại kia tuyệt vọng, bất lực cảm xúc bao phủ, mặc dù về sau nàng gặp sư tỷ của mình, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng thủy chung không cách nào quên cái kia thong dong bình tĩnh thiếu niên. Cho nên, tại nàng nhìn thấy Lục Vân trước tiên, liền liều lĩnh lao đến. Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử, Lục Vân. Lục Vân cũng không quái anh lạc, mà lại lúc trước hắn đã cùng Thánh Cung đệ tử đã từng quen biết, tự nhiên cũng không kém lần này. Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử nữ tử áo đen từ trên xuống dưới đánh giá Lục Vân. Sư tỷ, trước đó may mắn mà có Lục Vân sư đệ, nếu không ta sớm đã chết ở bên ngoài. Anh lạc giật giật nữ tử áo đen góc áo, nhỏ giọng nói. Lục Vân sư đệ, đây là ta sư tỷ Lãnh Tiêm. Anh lạc đuổi vội vàng giới thiệu. Gặp qua Vạn Vật Thánh Cung sư tỷ. Lục Vân hướng phía lạnh này chắp tay, sau đó cười nói, ta còn muốn đi tìm đồng môn của ta. Sẽ không quấy rầy trong lúc nói chuyện, Lục Vân liền muốn rời khỏi. Anh lạc cắn cắn bờ môi của mình, cuối cùng không có mở miệng giữ lại. Chấm đã. Chật, Lãnh Tiêm ngăn cản Lục Vân, nơi này đã là thiên địa mộ khu vực trung ương, ngươi một người ở chỗ này rất nguy hiểm. Ta biết Thái Sơ Thánh Cung mấy vị sư huynh ở nơi nào, có thể đem ngươi đưa qua. Lục Vân thân thể có chút cứng ngắc lại một cái. Anh lạc sắc mặt càng là có chút trắng bệnh, nàng biết, chính mình hại Lục Vân. Lãnh Tiêm thế nhưng là tạo vật chủ, Lục Vân là không có bất kỳ cái gì cự tuyệt chỗ trống. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi chạy đến nơi này đến ngay lúc này, một cái có chút tức hổn hển thanh âm truyền đến, vừa rồi ta tại trong tay của ngươi bại một chiêu, không phục ta thành trưởng thánh cung thần thông, làm sao sẽ không bằng ngươi Thái Sơ Thánh Cung, chúng ta tái chiến a, nguyên lai là Vạn Vật Thánh Cung Lãnh Tiêm sư tỷ, còn có anh lạc sư muội một cái một thân bạch bào, loẹ loẹt. Công tử ca nhi bộ dáng thiếu niên đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn thấy Lãnh Tiêm cùng anh lạc. Sau đó, thoáng ngây ngốc một chút. Anh lạc mặc dù ẩn giấu chính mình đội hình, nhưng là nàng tại tuyệt đại đa số thời điểm, đều là lấy hiện tại bộ dáng kỳ nhân, gặp qua nàng chân dung người cũng không phải số ít. Đương nhiên bao quát trước mắt công tử này ca nhi. Nguyên lai thành trưởng thánh cung vọng thư sư đệ. Lãnh Tiêm nhìn thấy cái này tô son chắt phấn công tử ca nhi, lông mày có chút nhăn lại. Vọng thư là thành trưởng thánh cung cung chủ tiểu nhi tử, cũng là phàm cảnh nhị giai cảnh giới. Lãnh Tiêm không nghĩ tới, thành trưởng thánh cung cung chủ vờ ơ y ma đem vọng thư cu nở dê đưa tiền đến. Tiểu tử, trước đó tại trên tay ngươi thua một chiêu ta không phục, chúng ta lại đến bạch vọng thư trong tay thêm ra một ngụm trường kiếm, kiếm phong trực chỉ Lục Vân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.